Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Ma lực màng. Fairy Tail, thật nhàm chán a. Ơ cùng Gildas đều không tại công hội. Hiện tại liền ngay cả Ezra cũng đi Hội trưởng, lần tiếp theo cấp S ma đạo sĩ khảo hạch chừng nào thì bắt đầu? Ta cũng muốn đi làm càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Nasu buồn bực ngán ngẩm ghé vào công hội đại sảnh trên quầy, rất giống một đầu bị ướp gia vị thấu cá ướp muối. Mặt mũi tràn đầy đều viết mặt ủ mày trao. Makarov ngồi tại trên quầy, một tay bưng ly bia, một cái tay khác cầm một phần ấn phẩm báo. Nhàn nhạt liếc qua Nasu, nói, ngươi còn kém xa lắm đâu. Dứt lời, Makarov tiện tay đem ấn phẩm báo nhét vào trên quầy, hung hăng rót một miệng lớn bia, mặt mo hơi hôn, nói, chính ngươi nhìn xem, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là khó lường. Tuổi còn trẻ liền đã ngồi lên bình nghị trưởng vị trí. Bình nghị trưởng tính là gì? Món đồ kia, Nasu ghé vào trên quầy, dư quang nhìn sang báo chí. Đối với Makarov lời nói hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao hắn luôn luôn đều đối ma pháp bình nghị viện không có cảm tình gì. Nhưng là đột nhiên, Nasu đột nhiên tại báo chí bên trên trông thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. A, đây không phải cái kia, gọi là cái gì nhỉ? Hắn làm sao lại biến thành ma pháp bình nghị viện bình nghị trưởng? Báo chí bên trên xuất hiện ảnh, chụp không phải người khác, chính là Sigren, bởi vì lúc trước tranh cử thánh thập đại ma đạo, chi vị kế hoạch bị ơ phá xấu. Dưới sự bất đắc dĩ, Sigren đành phải chuyển biến sách lược, quả thực là tại trong vòng một năm, từ ma pháp bình nghị viện nơi đó làm ra một cái bình nghị trưởng vị trí. Mất đi thánh thập đại ma đạo vị trí đối với Sigren mà nói, hay là có nhất định ảnh hưởng, bởi vì cái này dẫn đến hắn kế hoạch ban đầu bộ pháp thả chậm rất nhiều. Bất quá tổng thể mà nói, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Quy tương đương Nasu, ngươi đoán ta lần này tại nhiệm vụ nghe được đến cái gì? Đang lúc Nasu đang khổ cực suy nghĩ Sigren thân phận thời điểm, bỗng nhiên, một vị mọc ra răng hô, khuôn mặt cùng như chuột nam tử lén lén lút lút tiến đến Nasu sau lưng. Thần thần bí bí mở miệng nói, cái gì? Nasu qua loa đáp lại một câu, hai con lông mày chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, vẫn tại cố gắng tự hỏi Sigren danh tự. Hắc hắc, ta cho ngươi biết, ta lần này tại làm nhiệm vụ thời điểm, từng nghe người nói, có người tại Haruzen thành trấn nhìn thấy hỏa long nha. Cái gì? Nasu nháy mắt bừng tỉnh, trở tay một phát bắt được răng hô nam tử cổ áo, vô cùng kích động mở miệng nói, người thật xác định nhìn thấy hỏa long? Khục khụ khụ, lòng người trước buông tay, ta nhanh không thở nổi. Răng hô nam tử sắc mặt đỏ lên, gắt gao đập Nasu cánh tay, kém chút không có bị kích động Nasu tươi sống bóp chết. Nasu lấy lại tinh thần, liền tranh thủ răng hô nam tử để xuống, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ rất kích động, vội vàng vô cùng nhìn qua răng hô nam tử đối đầu Nasu nóng nảy ánh mắt. Răng hô nam tử nguyên bản tâm còn muốn hào hào của mắng một trận Nasu, tâm tư nháy mắt liền biến mất. Đập mấy lần ngực, thở phào, nói, chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta nghe người khác nói, hoàn toàn chính xác có người tại Haruzen nhìn thấy hỏa long tung hô. Răng hô nam tử lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nasu nháy mắt giống như một trận gió xông ra công hội. Hội trường, ta đi một chuyến Haruzen, rất nhanh liền trở về. Sayula sa hạc, đi qua một ngày một đêm nghiên cứu, ơ cùng Suni cơ bản xác định nơi đây cùng Lechia mất tích tuyệt đối có rất lớn liên quan. Bởi vì bọn hắn ở đây phát hiện một chút cùng loại với Viking tộc thần điện, không gian truyền tống ma pháp trận vết tích. Bất quá phát hiện cũng liền chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, hai người bọn họ tạm thời còn không có bất luận cái gì cái khác phát hiện. Bao quát đạo này ma pháp trận phải chăng còn có thể một lần nữa khởi động. Cùng khởi động phương pháp, truyền tống mục đích, chờ một chút, hai người đều không có mảy may đầu mối. Thời gian nhoáng một cái, lại là một ngày thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này, vô luận ơ cùng Suni như thế nào thăm dò, từ đầu đến cuối đều không thể tại trong mảnh di tích này tìm tới dù là một tia dư thừa manh mối. Thẳng đến cùng ngày ban đêm giáng lâm, trong sa mạc ban đêm cùng ban ngày hoàn toàn chính là hai thái cực. Mặc dù ban ngày nóng bức vô cùng, nhưng ban đêm nhưng lại có thể cóng đến người toàn thân phát lạnh. Bất quá dù vậy, Suni tại ban đêm vẫn không có dừng lại cước bộ của mình. Không ngừng tại di tích bốn phía một vòng lại một vòng tìm kiếm. Tìm kiếm, mà ơ cũng là tựa ở panda thật dày da lông phía trên. Ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, trong lòng yên lặng trầm tư. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào đâu? Coi như nơi này ma pháp trận đã bị tổn hại, nhưng cũng không nên chỉ để lại ngần ấy vết tích. Ơ nhìn qua trước mặt ánh sao đầy trời, tâm tư dần dần chìm xuống dưới, mà theo ơ tâm tư chuyển di càng ngày càng sâu. Đột nhiên, hắn phát hiện một điểm chỗ không đúng. Trước mặt hắn sao trời cùng ánh trăng, có vẻ như cách hắn có chút quá gần. Ơ bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chú nhìn như giống như khoảng cách với mình rất xa, nhưng kỳ thực cách mình rất gần trăng tròn. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái danh từ, ma lực màng. Đi qua đại lượng dư thừa ma lực hoặc là tà khí chờ năng lượng dành dụm về sau, dần dần ở trên bầu trời ngưng tụ thành một tầng thật mỏng năng lượng chi màng. Mà một khi bị tầng này màng mỏng bao trùm, màng mỏng dưới sinh linh liền sẽ ở một mức độ nào đó xuất hiện đủ loại bất lương phản ứng. Tỉ như, tinh thần hỗn loạn, cảm giác rối loạn vân vân. Trong nguyên tác, tại đảo Galuna sự kiện bên trong, liền từng xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vậy ơ mới có thể tại trước tiên phát giác được loại này dị thường. Soạt, phát giác được dị thường về sau, ơ bỗng nhiên phóng xuất ra mình, bạo phong chi dực. Cả người phóng lên tận trời, ơ xảy ra bất ngờ động tác lập tức để một bên Suni sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vào lúc này, ơ thể nội ma lực ầm vang bộc phát. Màu vàng đậm ma pháp trận lấp lánh, một cây màu đen đặc nham thạch trường mâu dần dần tại ơ trong lòng bàn tay ngưng tụ, đồng thời nương theo lấy lực lượng không ngừng tràn vào trong đó, trở nên càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Cảm nhận được tụ tập tại ơ chung quanh ma lực càng ngày càng bàng bạc, Suni mặc dù không rõ ơ dự định làm cái gì, nhưng nàng lại rất rõ ràng mình đến tột cùng nên làm cái gì. Chạy ngàn vạn không thể quay đầu. Đây là khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Suni tổng kết ra tràn ngập máu tươi kinh nghiệm. Suni trượt được tặc nhanh. Ngay tại panda một mặt mộng bức nhìn chăm chú, chạy một chút liền thoát ra hơn 100 mét xa, mà liền tại Suni chạy đi đồng thời, ơ trong tay nham thạch trường mâu bỗng nhiên bộc phát ra liệt quang. Sau đó nổ bắn ra, nhiều loại đặc hiệu gia trì phía dưới, nham mâu cơ hồ biến thành một vệt ánh sáng, thẳng tắp phóng tới trên bầu trời đêm. Vài giây sau, Suni chỉ nghe thấy phịch một tiếng giòn vang. Trong chốc lát, hai người cảnh tượng trước mắt cấp tốc phát sinh biến đổi lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?